Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 189, Trầm Nhược Nhiên, cô đang ghen. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe thấy câu nói chất vấn từ bên kia của Nhược Nhiên, ý lạnh ở trong mắt Tư Đồ Hiên Nhiên lui xuống, xem ra chiều nay Trầm Nhược Nhiên gặp không ít chuyện. Giọng nói Tư Đồ Hiên Nhiên bình tĩnh dần lại, cúi đầu hỏi. Giờ cô đang ở đâu, tôi tới đón cô. Sớm thế này anh tới làm gì? Nhược Nhiên khinh thường nói với Tư Đồ Hiên Nhiên nói, hiện giờ anh ta mới nhớ tới cô. Nghe Nhược Nhiên nói vậy, Tư Đồ Hiên Nhiên có chút áy náy, không so đo với lời lẽ châm chọc của Nhược Nhiên. Nói mau, cô ở đâu? Giọng nói Tư Đồ Hiên Nhiên mềm đi rất nhiều. Tôi không cần anh quan tâm. Anh trở về với người đẹp của anh đi, cốt trở về hang ổ mỹ nhân của anh đó. Đừng đến chọc tôi, Nhược Nhiên khinh thường, tức giận nói. Nhược Nhiên nói xong, điện thoại bên kia bỗng nhiên im lặng, chỉ có tiếng Tư Đồ Hiên Nhiên hít thở truyền ra. Cô hét lên, cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bất kể Tư Đồ Hiên Nhiên nghĩ như thế nào, Nhược Nhiên cũng muốn cúp điện thoại. Đột nhiên, trong điện thoại truyền đến tiếng Tư Đồ Hiên Nhiên thoáng mang thêm do dự. Trầm Nhược Nhiên, cô đang ăn giấm sao? Cô gái này, chẳng lẽ vì hắn rời đi với Thường Vi nên cô tức giận la lối với hắn, cô đang ghen sao? Nghe Tư Đồ Hiên Nhiên nói vậy, Nhược Nhiên thiếu chút nữa bật cười, cô ăn giấm. Cô ăn giấm sao, thật là buồn cười. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh còn tự mình đa tình nữa. Nhược Nhiên khinh thường nói với cái điện thoại, Trầm Nhược Nhiên, cô đang ghen. Bỗng dưng Tư Đồ Hiên Nhiên nói rất vui vẻ, giọng nói giàu tính từ truyền ra bởi chiếc điện thoại. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh là một tên điên. Nhược Nhiên khinh thường nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Người đàn này, hắn còn nói cô ghen, chẳng phải là tự mình đa tình không đây? Thật là buồn cười, ngoài cửa tiếng nói buồn ngủ của Tư Đồ Giật Mông lung vang lên. Nhược Nhiên, chị hét cái gì vậy, tại sao còn chưa ngủ? Nhược Nhiên cất điện thoại, quay ra ngoài cửa nói. Không có gì, cậu đi ngủ đi, có một thằng cuồng tự luyến gọi nhầm. Tư Đồ Giật thấy Nhược Nhiên trả lời vậy, chậm chậm tự vào phòng mình, hắn nhớ tới những câu nói mắng chửi vừa rồi của Nhược Nhiên qua cánh cửa. Cách chương.